Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1464, mất đi phu nhân lại gãy binh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, nhường cái kia linh thể cảnh nam tử trung niên cùng lão giả đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn song đồng co vào bên trong, lập tức lách mình đi vào Lữ Khanh Vũ trước mặt, đem kém chút ngã nhào trên đất thân ảnh đỡ lấy. Công tử cẩn thận. Công tử, ngươi không sao chứ? Nhìn Lữ Khánh Vũ cái kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, hai người có chút lo lắng mở miệng. Không có việc gì, Lữ Khánh Vũ lắc đầu, ho nhẹ một tiếng, lại là có máu tươi bị mang ra ngoài. Nhậm Thanh Hoan, sắc mặt hắn âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Nhậm Thanh Hoan ba chữ này, cơ hồ là từng chữ phun ra, cái kia giống như điên cuồng bộ dáng, nhường trung niên nam tử kia cùng lão giả càng thêm lo lắng. Người như vậy đối ta, phụ thân tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Lữ Khánh Vũ gào thét. Oanh, cái kia hư không tại lúc này bỗng nhiên ngưng tụ, tựa như là bị một cái đại thủ cho cuốn lên, xinh xinh xoay. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, so với Long Võ Đại Lục kiên cố không biết bao nhiêu lần hư không, cứ như vậy. Nổ tung, răng rắc, giống như là cùng một chỗ to lớn màu xanh da trời pha lê, vô số màu đen vết rạn lít nha lít nhít xuất hiện. Có thể thấy mảng lớn tinh không đen nhánh, còn có cái kia lập lòe điểm sáng tinh cầu. Có một bàn tay cực kỳ lớn, theo cái kia đen kịt tinh không ở trong ầm ầm mà đến, dẫn động gió lốc, dường như liền tinh cầu đều có thể oanh diệt, nháy mắt lao ra, rơi vào Lữ Khánh Vũ đỉnh đầu. Lời mới rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Băng lãnh, đạm mạc, xen lẫn sát cơ thanh âm, là hết thảy Thiên Sơn các đệ tử cũng không từng đã nghe qua. Bọn hắn vẻ mặt khẩn trương, thở mạnh cũng không dám một tiếng, tuy nói Nhậm Thanh Hoan mục tiêu, cũng không phải là bọn hắn. Cái kia bàn tay khổng lồ, cứ như vậy hoành đứng ở Lữ Khánh Vũ đỉnh đầu, không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử từ trong lòng cấp tốc dâng lên, có một loại tê cả da đầu, đều muốn cảm giác hít thở không thông, tại Lữ Khánh Vũ thân nổi lên hiện. Liền xem như cái kia linh thể cảnh nam tử trung niên cùng lão giả, đều tại thân thể run rẩy. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc cho các chủ, thứ lỗi a, nam tử trung niên mở miệng, ngữ khí gần như cầu khẩn. Lão giả cũng nói, mặc cho các chủ, công tử ra đời không sâu, còn không hiểu chuyện, ngài đại nhân hữu đại lượng, buông tha hắn lần này đi. Không người dám mở miệng, vị này cho tới nay, đều dùng huyền bí, đạm mạc, quạnh quẽ khí chất kỳ nhân nữ tử ra tay, liền xem như Tô Hàn người trong cuộc này, cũng không dám cầu tình. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định cầu tình, ta đang hỏi, không phải là các ngươi, nhàn nhạt lời nói, từ vang lên bên tai mọi người, vô số tầm mắt, đều tụ tập tại Lữ Khánh Vũ trên thân. Thời khắc này Lữ Khánh Vũ, bị cái kia bàn tay khổng lồ áp bách, liền hô hấp đều cực kỳ gian nan, giống như là có một tòa núi lớn đội ở trên đầu, toàn thân run rẩy. Sắc mặt của hắn đã triệt để tái nhợt xuống tới, một đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ cảm xúc. Không ngừng tràn ngập. Cuồng, hắn sở dĩ hội cuồng, là bởi vì hắn ỷ vào Lữ gia, ỷ vào chính hắn cái kia Thái Hành học viện cấp một học viên đệ tử. Nhưng giờ này khắc này, thực lực vi tôn, Nhậm Thanh Hoan có thể nhẹ nhõm đem đánh giết, hắn căn bản không có đùa giỡn thành phần. Lữ Khánh Vũ liền xem như lại cuồng, cũng chung quy không phải là không có một điểm đầu óc. Nơi này không phải hắn Lữ gia, đây là Thiên Sơn Các. Ta... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Khánh Vũ muốn mở miệng, lại vào thời khắc này, bàn tay kia oanh một tiếng, lại là ép xuống một điểm. Lữ Khánh Vũ trực tiếp bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, không thể kiên trì được nữa. Ta sai rồi, ta không dám, ta không nên uy hiếp ngài, là lỗi của ta, ngài buông tha ta, buông tha ta. Tự lầm bầm thanh âm, xen lẫn một mùi nước tiểu, theo Lữ Khánh Vũ trên thân truyền đến. Đúng vậy, này đường đường Thái Hành học viện học viên, tại vô số trong mắt người, tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài Lữ công tử, bị Nhậm Thanh Hoan cho. Sợ tè ra quần, hắn đũng quần chỗ, có một mảnh ướt át, nhưng mặt mũi tại lúc này tựa hồ căn bản là không tính là cái gì, chân chính trọng yếu, còn là mạng của mình. Lữ Khánh Vũ run rẩy xin lỗi, một mặt hoảng sợ, toàn thân trên dưới, đều tản ra khẩn cầu mùi vị. Người Lữ gia. Ta Nhậm Thanh Hoan còn không để vào mắt, lần này không giết ngươi, là cho Thái Hành học viện mặt mũi. Xoạt, cái kia bàn tay khổng lồ biến mất, cơ cơ hồ muốn đem Lữ Khánh Vũ đè nổ, áp lực thật lớn, cũng tại lúc này bỗng nhiên tiêu tán. Lan, về sau không có Thiên Sơn các đồng ý, không cho phép lại bước vào Thiên Sơn tinh nửa bước. Tô Hàn là ta Thiên Sơn các đệ tử, hắn có khả năng động tới ngươi, nhưng ngươi không thể động đến hắn. Từ nay về sau, ta Thiên Sơn các đoạn tuyệt cùng Lữ gia hết thảy sinh ý qua lại. Lữ gia tái kiến ta Thiên Sơn các người, nhượng bộ lui binh, nếu không, giết không tha. Theo câu nói sau cùng hạ xuống, cái kia phô thiên cái địa cường giả khí tức, triệt để tiêu tán. Khiếp sợ, yên tĩnh, giờ khắc này Thiên Sơn các, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cái kia lộ ra nồng đậm bá khí lời nói, vẫn tại bên tai vang vọng, vô luận là Thiên Sơn các đệ tử, vẫn là Lữ Khánh Vũ, lại hoặc là Thẩm Mộng Ly, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể tin được. Tô Hàn có khả năng động tới ngươi, ngươi không thể động Tô Hàn. Lữ gia người, nhìn thấy ta Thiên Sơn các đệ tử, lập tức nhượng bộ lui binh, bằng không, giết không tha. Đây là cỡ nào bá đạo ngư khí a, đây là cỡ nào bá khí lời nói a, mỗi một chữ trong mắt, đều lộ ra khó mà kháng cự áp lực thật lớn, nhường cái kia Lữ Khánh Vũ, căn bản không thể nào phản bác. Cho đến giờ khắc này, trung niên nam tử kia cùng mặt của lão giả sắc, cũng là triệt để ảm đạm xuống tới. Cũng là cho đến giờ khắc này, Lữ Khánh Vũ mới bỗng nhiên hiểu rõ, Thiên Sơn các cùng Lữ gia quan hệ trong đó, cũng không phải là vẻn vẹn Lữ gia làm Thiên Sơn các lớn nhất nhà cung cấp hàng một trong đơn giản như vậy, Thiên Sơn các, cũng là Lữ gia lớn nhất nhập hàng thương. Giờ phút này Nhậm Thanh Hoan mở miệng, Thiên Sơn các đoạn tuyệt cùng Lữ gia hết thảy sinh ý qua lại, Lữ gia đồ vật, còn có thể bán cho ai? Thiên Sơn các liền không đồng dạng, trong tay bọn họ có rất nhiều linh tinh, còn sợ không xài được. Chỉ cần Thiên Sơn các nguyện ý mua, có vô số người tranh bể đầu nguyện ý, như Thẩm gia tiểu nha đầu, lập tức đem chuyện hôm nay báo cáo cho các ngươi gia tộc, điều tra rõ ta Thiên Sơn các tại Lữ gia bên trong, đến cùng đều mua sắm một ít gì, từ nay về sau, ta Thiên Sơn các nhà cung cấp hàng, các ngươi Thẩm gia chính là một cái trong số đó. Lời này không phải Nhậm Thanh Hoan nói, mà là đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Thẩm Mộng Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, một trận trời đất quay cuồng. Cái này, này đang làm cái gì đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn các hàng năm tại Lữ gia tốn hao nhiều ít linh tinh, Thẩm Mộng Ly không phải không biết, lớn như vậy một khoản buôn bán, có thể xương bánh từ trên trời rớt xuống, cứ như vậy đập vào trên đầu của mình. Còn đứng ngây đó làm gì? Tô Hàn hướng phía Thẩm Mộng Ly nháy mắt ra hiệu. Thẩm Mộng Ly lập tức kịp phản ứng, lúc này hưng phấn nói, đa tạ đại trưởng lão, đa tạ mặc cho các chủ. Mộng Ly định hội lập tức trở về báo cáo, ngay lúc đó Lữ gia cho các ngươi là giá cả bao nhiêu, ta Thẩm gia, chỉ thấp không cao. Nghe được Thẩm Mộng Ly, Lữ Khánh Vũ triệt để tuyệt vọng. Hôm nay chẳng những nữ nhân không có đuổi trở về, ngược lại liền sinh ý đều bị chặt đứt, càng là kém chút bị đánh giết. Cái gì gọi là mất đi phu nhân lại gãy binh, tại Lữ Khánh Vũ trên thân, câu nói này đạt được hoàn mỹ nhất thuyết minh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.